Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Chuyện Ma Việt. Hôm nay Chuyện Ma Việt xin gửi đến các bạn phần tiếp theo của câu chuyện ma kinh dị Pháp Sư Cận Chiến của tác giả Hồ Điệp Lam. Mong các bạn ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh like và comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đừng quên share video trên Facebook để chia sẻ câu chuyện này với bạn bè của mình. Và sau đây xin mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 130: Thuật rút đao. Màng màng mãng mãng ở thành Nguyệt Dạ là nhân vật khiến cả người lẫn thần đều phẫn nộ, tựa như những nghiệp đoàn mà Liễu Hạ đã nhắc tới trước đó. Ban đầu khiển trách không phải là hội trưởng Ngân Nguyệt mà là vợ hội trưởng Màng Màng Mãng Mãng. Nếu hiện giờ cô ấy đã bị đào thải, vậy thì ở thành Nguyệt Dạ thật sự không còn nơi dung thân. Đi tới nơi nào cũng bị người ta bắt gặp, chính là một chữ chết. Huống chi đám người Vân Trung Mộ đánh bại Tiền Trần cũng không phải đại hiệp nghĩa khí gì. Bạn cho rằng bọn họ diệt trừ Tiền Trần vì hòa bình của thành Nguyệt Dạ? Ý đó quả thực hóa hão huyền. Trong game online hiếm khi có cái gì gọi là chủ nghĩa hòa bình. Nghiệp đoàn Tiền Trần ngã xuống thì Vân Trung Mộ bọn họ đứng lên. Lấy tính cách nóng tính của đám người hung hãn đó, đảm bảo sẽ không kiêu ngạo kém Màng Màng Mãng Mãng. Đối phó Màng Màng Mãng Mãng, loại nhân vật chất chứa oán hận thâm sâu thế này, hiển nhiên là làm hết sức lực. Nếu không cũng sẽ không đuổi giết đến tận cùng thành Vân Đoàn. Bất Tiếu này và Vân Trung Mộ cũng có một mối quan hệ sâu xa. Chủy thủ phong trì ám ngữ của hắn cũng có thể cho Vân Trung Mộ dùng. Ở trong game online thì chỉ cần việc này thôi đã đủ chứng minh giao tình giữa hai người họ. Vân Trung Mộ đã từng nghĩ giúp Bất Tiếu đối phó Cố Phi, bây giờ nhìn lại có vẻ Bất Tiếu giúp Vân Trung Mộ thực hiện việc đuổi giết. Mấy người sao lại ở đây? Bất Tiếu mở lời nói chuyện trước. Hắn đều nhận ra Lạc Lạc và Cố Phi. Đương nhiên trong mắt hắn thì Cố Phi không phải là cái tên chém hắn chết đi sống lại kia, chỉ là một thằng đê tiện đoạt lấy chủy thủ của hắn. Lạc Lạc hiển nhiên tức giận với Bất Tiếu, không có trả lời hắn. Ngược lại Cố Phi trả lời một câu: chú mày sao còn sống? Bất Tiếu giận đấy, trong lòng tính toán xem có phải thuận tay giết chết cả hai người này hay không. Dù sao hắn và Thất Nguyệt, Lạc Lạc mấy người này đã sớm xé bỏ mặt nạ rồi. Hai người kia là ai thế? Bên cạnh Bất Tiếu có người hỏi hắn. Bất Tiếu giật mình, vấn đề này thật đúng là khó trả lời. Có quan hệ trực tiếp với hắn thực ra chẳng qua là Thất Nguyệt. Nếu nói Thất Nguyệt và hắn là quan hệ kẻ thù, vậy thì hai người kia chính là bạn của kẻ địch. Quan hệ này có vẻ có chút xa. Hắn là người đám người Vân Trung Mộ kia đuổi giết Màng Màng Mãng Mãng mà tới, không cần thiết gây thêm chuyện phiền phức với hai người này. Bất Tiếu suy nghĩ thuận miệng đáp: không có gì, chỉ quen biết thôi. Cố Phi cùng Lạc Lạc đều thật bất ngờ. Hai người bọn họ cũng nghĩ Bất Tiếu lại ỷ vào bên mình nhiều người, thừa cơ muốn nếm chút mùi đau khổ. Bây giờ xem ra tên này hình như không có loại ý định thế này. À, vậy thì phiền hai người nhường một chút đi. Chúng tôi là người đến từ thành Nguyệt Dạ, chuyên tìm cô ả này. Người nọ chỉ vào Màng Màng Mãng Mãng mà nói với hai người. Lạc Lạc liếc nhìn Cố Phi một cái. Tình cảnh Màng Màng Mãng Mãng nhìn thật thảm. Cô ấy rất đồng cảm. Nhưng từ khi Cố Phi nhìn thấy hai người con gái này thì bắt đầu tỏ ra cực kỳ lạnh nhạt. Việc này khác hẳn với trong ấn tượng của cô về Cố Phi. Lạc Lạc mơ hồ cảm thấy giữa việc này có cái gì đó là lạ. Bây giờ lại không bày tỏ ra gì cả, lôi kéo Cố Phi mà nói: chúng ta đi thôi. Cố Phi gật đầu lùi hai bước. Vẻ mặt Lạc Lạc do dự một chút, chợt nói lại rằng: bằng không nhìn xem thế nào. Mặc dù cô ấy không phải là bà Tám, nhưng tuyệt đối không phải là kẻ thích nhiều chuyện. Cũng được, Cố Phi nói. Hai người vừa lui về, đám người Bất Tiếu tức thì tiến lên vây quanh Màng Màng Mãng Mãng. Màng Màng Mãng Mãng chỉ là một mục sư, tốc độ di chuyển rất chậm, cho nên ngay từ đầu sau khi bị phát hiện cũng không có ý định muốn chạy trốn. Lúc này bị bao vây, chỉ lãnh đạm nói một câu: động thủ nhanh lên một chút đi, đừng có lằng nha lằng nhằng. Đối phương cười lạnh: chạy xa như vậy đối với mày thật không dễ, không muốn ngắm phong cảnh thêm lúc nữa sao? Vừa nói vung tay chính là một đao. Mà Màng Màng Mãng cũng không hề tránh ra. Với đẳng cấp của cô ấy bây giờ còn kém rất nhiều, huống chi lại là một mục sư không nhiều kinh nghiệm thực chiến. Cô ấy cắn răng chịu đau, ngay sau đó cho mình thêm một cái hồi phục thuật. Còn đàn bà chết bầm chung quy vẫn thích chống đỡ đến chết. Người nọ mắng giơ tay lên thêm một đao. Trên người Màng Màng Màng Mãng lóe lên ánh sáng, lại trúng đao nhưng vẫn cố chấp cho mình một hồi phục thuật. Tôi cũng tới. Lại có hai người nhảy vào, một tên là pháp sư, một người khác không ngờ cũng là mục sư. Pháp sư không dùng pháp thuật, mục sư không dùng phò phục thuật, mà hai người cuối cùng dùng phương pháp của mình đập xuống về phía đầu Màng Màng Mãng Mãng. Hay là để tôi cũng lên hén. Cung tiễn thủ bên đối phương cũng xuất hiện. cũng thay đổi phong cách PK vốn có của cung tiễn thủ, cầm lấy cung dài trong tay làm đao cong hình lưỡi liềm. Bất Tiếu trái lại không có ra tay, chẳng qua ở một bên nhếch mép cười tàn khốc. Đây hoàn toàn không phải là PK, chỉ là tốn chút thời gian chơi đùa thôi. Mấy tên này dùng thủ đoạn thương tổn thấp nhất mà đánh Mang Mang Mãng Mãng. Mà Mang Mang Mãng Mãng đối mặt với loại đả kích này cũng không có năng lực chống đỡ, nhưng mà Thủy Chung vẫn không có chút qua loa mà cho mình hồi phục thuật từ khi bắt đầu. Chỉ có loại chúng cự này sao? Mày thật đúng là đủ dịu dàng nha. Mấy người cười nhạo Mang Mang Mãng Mãng, mà từ dịu dàng này chỉ áp dụng lên người trên cô ấy. Dường như cũng trở thành lời châm chọc tuyệt diệu, mấy người cùng nhau cười to. Lạc Lạc nhìn không nổi nữa, miệng nhúc nhích đang muốn nói gì với Cố Phi, nhưng thấy khóe mắt Cố Phi cũng đang khẽ giật. A! Mang Mang Mãng Mãng vẫn luôn cắn răng không phát ra một tiếng khỏi cổ họng, đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi, là bị mục sư bên kia quẹt ngang pháp trượng khiến cô lật ngã trên mặt đất. Ha ha ha! Mọi người cùng nhau dừng tay, nhìn về phía Mang Mang Mãng Mãng chật vật ngã nằm sấp xuống đất mà cười to. Mang Mang Mãng Mãng đứng lên rất nhanh, thân hình cũng đã hơi lung lay. Thời gian dài không có lockout, thân thể của cô đã mệt lả rồi. Còn muốn chống đỡ đến chết nữa sao? Đối phương mắng, chặt xuống một đao. Hồi phục thuật, vẫn còn chống đỡ, lại một đao. Vẫn là hồi phục thuật, lại chống đỡ, một vòng người mắng, gõ xuống một trận. Trả lời bọn chúng, từ đầu đến cuối chỉ là hồi phục thuật. Cô gái kia lui sang một bên, đột nhiên có người nói chuyện. Mọi người kinh ngạc, trông lại bên này, thấy được Cố Phi hất trường bào đi tới. Ở đây chỉ có hai người con gái, từ hướng nhìn của Cố Phi mà xem, lời này hình như là nói với Mang Mang Mãng Mãng. Chúng mày muốn làm gì, ra mặt làm anh hùng sao? Bất Tiếu cười lạnh, nhưng nắm chặt chủy thủ trong tay. Hắn không nghĩ phạm sai lầm giống nhau những hai lần. Chẳng qua vốn là tạm thời không muốn tìm hai người này gây chuyện, bây giờ ai ngờ đối phương lại tự tìm đến cửa, thế thì không tránh được mình rồi, Bất Tiếu nghĩ. Mang Mang Mãng Mãng cũng quay đầu nhìn về phía Cố Phi, trên mặt không có biểu cảm gì. Không cần giúp tôi. Tôi không phải giúp cô, tôi là muốn giúp bọn chúng, Cố Phi nói. Hả? Một bên người nghi ngờ, chợt cười. Người anh em cũng muốn chơi đùa sao? Hoan nghênh, hoan nghênh. Cố Phi cười, đi vào trong vòng, đứng ở trước người Mang Mang Mãng Mãng, nói với bọn họ. Tôi đến dạy đám tự bay cái gì gọi là PK. Song viêm thiểm, thiểm. Ánh lửa xuất hiện, cái tên mục sư gạt chân làm Mang Mang Mãng Mãng kia biến mất không thấy. Má! Mọi người kinh hô. Đứng sang một bên đi, tôi cho bọn chúng đi học. Cố Phi quay đầu nói với Mang Mang Mãng Mãng. Mang Mang Mãng Mãng giật mình không nhỏ, chỉ bằng một cái song viêm thiểm liền giết mục sư phe kia trong nháy mắt. Thương tổn của pháp sư này thực sự là quá kinh người. Càng đáng sợ hơn là Cố Phi là tay không, ngay cả vũ khí đều không dùng. Cố Phi đương nhiên là có sử dụng vũ khí, chỉ là nó ở phía sau người hắn nên mọi người không nhìn thấy được thôi. Cố Phi rút kiếm ám dạ lưu quang thật nhanh chóng từ trong túi ra, ngâm sướng công kích, sau đó lại thật nhanh nhét nhưng kiếm trở vào trong túi mà thôi. Đây chính là thuộc về phạm trù kỹ thuật của thuật rút đao. Thuật rút đao trong truyền thuyết là lợi dụng điểm độ cong khi rút đao và chạm với vỏ đao sinh ra lực ma sát, chế tạo sức bộc phát trong nháy mắt, phát huy uy lực lớn hơn so với chém bình thường. Nhưng chung quy thì đó cũng chỉ là truyền thuyết, trên thực tế ý nghĩa sâu xa chân chính của thuật rút đao ở chỗ là đánh lén. Đao ở trong vỏ hiển nhiên sẽ để đối thủ nảy sinh cảm giác an toàn. Sau đó bạn đột nhiên bùng nổ rút đao nhanh như gió, phát động một chiêu chí mạng. Như vậy tính mạng đối thủ cũng đã bị bạn nắm được 8 phần 10. Nếu như nói dựa vào lực ma sát khi rút đao để tạo thành sức sát thương, vậy có nghĩa là khi bạn rút đao chém xong một chiêu, cần càng nhanh hơn cắm đao vào trong vỏ, nếu không thì bạn làm sao có thể rút đao lần thứ hai. Nói như vậy, như thế nào có thể nhanh chóng đem đao cắm chính xác vào trong vỏ, tuyệt đối là kỹ thuật càng khó khăn hơn. Bao nhiêu samurai Nhật Bản si mê thuật rút đao, khổ luyện kỹ thuật rút đao cùng cắm đao vào vỏ, kết quả đều là không thể vượt qua kiểm tra trên mục thủ nghệ đút đao vào vỏ này. Cuối cùng không luyện thành thuật rút đao, trái lại phát minh ra kỹ thuật dũng cảm mổ bụng tự sát. Trên dòng lịch sử võ thuật mang danh chiêu thức không bình thường, bây giờ Cố Phi vận dụng một chút kỹ thuật của thuật rút đao, lại vì mục đích ẩn giấu vũ khí. Nói thực thì rút kiếm từ túi ra rồi lại rút vào. Đối với việc sử dụng vỏ kiếm để sử dụng thuật rút đao có thể dễ dàng hơn nhiều. Cái thằng này, một người phe đối diện gầm thét, kết quả nghênh đón hắn chính là một phát song viêm thiểm. Đám người Bất Tiếu tổng cộng có 6 người, đảo mắt đã có 2 người hy sinh. 4 người còn sót lại đã không để ý Mang Mang Mãng Mãng nữa, hiển nhiên Cố Phi mới là đối thủ càng thêm khó dây dưa. Trong lòng Bất Tiếu lúc này hết sức sợ hãi,

Chẳng qua là Ngự Thiên Thần Minh hiển nhiên đã kể xong quá khứ của Màng Màng Mãng Mãng, bỗng chốc Màng Màng Mãng Mãng trở thành nhân vật gây tranh cãi. Việc cô ấy có đánh giá sự đồng cảm hay không, các cô cũng chia ra hai phe, phân ra đứng ở hai bên trái phải, kẹp tám quái vật, vừa tranh chấp vừa ném thiên hàng hỏa luân vào trừng vòng chính giữa. Cố Phi cười đi tới bên cạnh Lạc Lạc. Làm gì vậy? Anh thấy Màng Màng Mãng Mãng đáng để đồng cảm không? Lạc Lạc nói. Không đáng, đứng ở đối diện đi. Cố Phi dở khóc dở cười. Bất quá xem xét từ số lượng, phe đối địch chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Xem ra người kiêu ngạo phách lối đích thực không được lòng người khác. Vừa vặn ngay lúc này Ngự Thiên Thần Minh dẫn quái trở về. Cố Phi thuận miệng hỏi câu. Ngự Thiên, cậu cảm thấy thế nào? Cô gái kia đáng để đồng cảm sao? Đáng giá, Ngự Thiên Thần Minh gật đầu. Ngự Thiên ngoan nhất mà. Lạc Lạc hài lòng gật đầu còn lườm nguýt Cố Phi một cái. Nhìn lại Ngự Thiên Thần Minh, ở đó giả bộ trưng ra một nụ cười đáng yêu, cuối cùng còn nháy mắt với Cố Phi. Nói thế nào cũng là người đẹp cơ mà. Thế nào rồi, đắc thủ không? Hút qua một bên, Cố Phi mắng. Ngự Thiên Thần Minh cũng không dám đắc tội Cố Phi, ỉu xìu chạy đi dẫn quái tiếp. Phiêu Lưu, anh thấy người con gái kia thế nào? Cố Phi nhàn rỗi không có chuyện gì. Phiêu Lưu này đứng ở chính giữa hai bên trái phải, không hỏi thử là không nhìn ra lập trường. Không có gì, trò chơi mà thôi. Phiêu Lưu không cho là đúng mà nói. Ở trên cái thế giới này, người có thực lực đều giống dạng ấy. Thật không? Tôi thấy anh hình như đâu phải đâu. Cố Phi nói. Phiêu Lưu nhìn hắn một hồi. Ngày hôm đó ở quán rượu tôi tiện tay giúp anh giết 5 người. Cố Phi hết nói, không hỏi một tiếng liền giơ tay, liền giết cả đám 5 người. Đây chính là điển hình phách lối. Chương 132, Nhân sinh hà sứ bất tương phùng. Giải thích, nhân sinh hà sứ bất tương phùng, đây là một vế của hai câu thơ nổi tiếng của Trung Quốc. Hữu duyên thiên lý, năng tương ngộ, nhân sinh hà sứ bất tương phùng. Hai câu này người ta có thể đổi vế trước vế sau. Ý nghĩa của nó là trong đời người, con người ta thế nào cũng sẽ lại gặp được nhau. Chỉ cần có duyên thì dù xa nghìn dặm cũng sẽ gặp mặt. Nhìn các cô lại đánh mấy đợt quái. Cố Phi hướng Ngự Thiên Thần Minh ngoắc. Được rồi, hoàn thành của cậu nhiệm vụ đi. Ngự Thiên Thần Minh ngẩn ra. Bây giờ, Cố Phi gật đầu. Còn chưa luyện cấp xong đâu, Ngự Thiên Thần Minh nói. Tôi không có ở đây thì cũng không có ảnh hưởng gì mà. Cố Phi nói. Thật ra thì đi, là như vậy. Ngự Thiên Thần Minh tới kéo Cố Phi qua một bên lén lén lút lút nhỏ giọng. Anh nhìn, nhiều gái đều nhìn đây này. Nếu như dưới con mắt mọi người tôi giết chết anh, mặc dù là anh đang giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ, nhưng mà tôi nhất định sẽ bị khinh bỉ. Cố Phi cười nhạt. Chú mày yêu cầu còn thật nhiều. Một yêu cầu nhỏ nhoi thôi mà. Ngự Thiên Thần Minh đáng thương nói. Được rồi, tôi sẽ đưa Phật đưa đến tận Tây Thiên. Một hồi tìm chỗ không người giải quyết đi. Cố Phi nói. Cảm ơn người anh em nhé. Người anh em ruột thịt. Ngự Thiên Thần Minh cảm động khóc lóc chảy nước mắt nước mũi. Hai người trở về đội luyện cấp. Ngự Thiên Thần Minh tiếp tục đi dẫn quái. Cố Phi vô cùng nhàm chán đứng ỉ ở một bên. Lạc Lạc nhiều chuyện lại lắc lư chạy tới. Hai người lén lén lút lút lẩm bẩm cái gì ở đó thế? Cố Phi liếc nhìn cô ấy một cái. Đồng tình thì đứng bên kia đi. Lạc Lạc bị mỉa mai há miệng hừ một tiếng. Trước khi đi còn muốn trả thù bằng cách dùng hồi phục thuật hung hăng Cố Phi một lần. Gì cũng không cần làm, chẳng qua là ở một bên ăn kinh nghiệm chùa. Đây là chuyện khiến không biết bao nhiêu người hâm mộ. Những điều này khác mục đích Cố Phi chơi game một trời một vực. Cố Phi không màng gì đến kinh nghiệm và trang bị. Chỉ cần có một sinh vật có phản ứng để hắn luyện quyền cước là được. Nguyện vọng đơn giản như vậy mà thôi cũng không đạt tới. Bạn nói luyện cấp này còn ham muốn gì nữa. Dáng vẻ Cố Phi đứng ở một bên vẽ vòng tròn, khiêm than, ngắn thở dài, được thu hết vào đáy mắt của mọi người. Mọi người không tránh khỏi đều có phải suy nghĩ. Ông tướng này khó hầu hạ đấy. Nhìn dáng vẻ của anh ta có vẻ còn rất bất mãn với hiệu suất luyện cấp này. Đang suy nghĩ, Cố Phi đột nhiên đứng dậy, thở mạnh ra một hơi rồi vung tay lên với mọi người. Mấy người luyện đi, tôi sang bên kia đi dạo một chút. Bên kia nào? Mọi người hỏi. Cố Phi vẫy tay chỉ sang bên kia, ngón tay chỉ lung tung một vòng. Liền bên kia đi. Ngón tay Cố Phi qua loa chỉ một hướng, xoay người rồi chạy. Lấy tốc độ kia của hắn trong vài giây đã biến thành một chấm đen nhỏ trong mắt mọi người. Quá nhảm chán, tôi tự luyện đây, xong việc thì kêu tôi. Cố Phi gửi cho Ngự Thiên Thần Minh một tin nhắn. Sau đó không nói chuyện nữa, Cố Phi tìm một góc không xa đánh quái vật một mình. Trong lúc đó Lạc Lạc gửi tin nhắn mấy lần hỏi hắn chạy đi đâu rồi, Cố Phi đều kiếm đại một cớ lấy lệ cho qua. Cho đến khi Ngự Thiên Thần Minh gửi tin nhắn nói muốn kết thúc công việc trở về thành, lúc này mới tới hội họp cùng mọi người. Chào. Khi không được thi triển quyền cước một phen thì trước đó Cố Phi trong mắt mọi người là hết sức giàu dĩ, còn bây giờ là gương mặt sáng sủa chào hỏi mọi người. Mọi người lườm liếc, Cố Phi cũng không để ý nhiều, tới níu lấy Ngự Thiên Thần Minh kéo qua hướng vừa đi. Các người về trước đi, tôi và Ngự Thiên Thần Minh còn có chút chuyện. Hả, chị Lạc Lạc? Ngự Thiên Thần Minh nhìn quyến luyến Lạc Lạc cầm đầu một con gái không thôi. Muốn gái hay là đôi giày truy phong? Cố Phi hỏi hắn. Phải chọn lựa giữa hai thứ này cũng làm Ngự Thiên Thần Minh thật đau lòng khó chịu. Trên mặt trưng vẻ cuộc đời này, mình không thể chịu đựng được loại cảm giác. Xì ngốc tại chỗ nhìn bóng lưng bọn con gái càng lúc càng xa. Ra tay đi, tôi xoay người qua chỗ khác, nếu không tôi sẽ phản xạ theo điều kiện. Cố Phi vừa nói vừa xoay người đưa lưng về phía Ngự Thiên Thần Minh, còn đưa tay che cả hai lỗ tai. Luyện võ nhiều năm, thân thể đã sớm tạo thành một vài bản năng. Đối với công kích chính diện, Cố Phi lo rằng mình sẽ ngheo theo bản thân mà tránh né mất. Thứ được gọi là bản năng này, thông thường đều không cần truyền tải qua các dây thần kinh, rồi để đại não xử lý mới phản ứng, có người gọi là tốc độ nhanh nhất. Ngự Thiên Thần Minh dương cung, lắp tên nhìn Cố Phi, tay lại có chút run rẩy. Cố Phi quả thực giúp đỡ hết mức rồi, như vậy Ngự Thiên Thần Minh làm sao có thể xuống tay được. Chờ giết mà không thấy mũi tên tới, Cố Phi quay đầu nhìn lại, Ngự Thiên Thần Minh kia đang kéo cung đứng đực ở đấy. Không biết là suy nghĩ cái gì, vẻ mặt đầy ngây ngốc nhìn lại Cố Phi, khiến Cố Phi giận lên. Lằng nhằng cái gì đấy, nhanh lên chút đi, ngồi tù xong ngày mai tôi còn phải đi dạy đó. Tiếng giống này cũng khiến Ngự Thiên Thần Minh run lên, tay dương cung không tự chủ buông ra, mũi tên vèo một tiếng liền bay ra. Nhưng đúng như Cố Phi dự đoán, công kích nhìn ở trong mắt như vậy thì đầu óc hắn còn chưa xét chuyện gì đâu. Người đã theo phản xạ tự nhiên né ra rồi, thân thể hơi nghiêng liền tránh thoát nó. Ngự Thiên Thần Minh nhất thời giận dữ, một mũi tên này của hắn thế nhưng đã trải qua đấu tranh tương kịch liệt bao nhiêu mới phóng ra được, Cố Phi thế mà tránh nó mất. Cố Phi rất bất đắc dĩ mà nói, đây là bản năng của người học võ như tôi, cậu bắn lại đi. Nói xong lại xoay người che mắt lỗ tai. Ngự Thiên Thần Minh lúc này cũng đã nhận được dẫn dắt, cầm cài mũi tên vào đúng chỗ, nhắm chặt con mắt lại, quả nhiên không thấy bóng lưng Cố Phi. Gánh nặng trong lòng nhỏ đi rất nhiều, cắn răng, thả một mũi tên này ra. Hơn nửa phút sau, Ngự Thiên Thần Minh chậm rãi hé mắt, chỉ thấy Cố Phi đang sầm mặt lại lườm cậu ta. Chuyện gì vậy? Ngự Thiên Thần Minh buồn bực, mặc dù là nhắm hai mắt lại, nhưng bồi đắp kỹ thuật cung tiễn thủ ngâm thời gian lâu như vậy, thì Ngự Thiên Thần Minh vẫn tin tưởng tay mình rất ổn, đang ngắm tốt mục tiêu, nhắm mắt cũng dám chắc sẽ không bắn lệch. Cố Phi mặt không chút thay đổi, vươn tay mò mẫm vào sau lưng một hồi, đột nhiên liền thấy hắn cắn răng một cái dùng lực. Tiếp theo tay kia đã bắt cái tên từ sau lưng đưa tới cho Ngự Thiên Thần Minh trước mặt. Bạn học Ngự Thiên, đừng đùa, cho cái thống khoái được không? Ngự Thiên Thần Minh cả người toát mồ hôi lạnh, vội vàng đem mũi tên nhận lấy. Xin lỗi, quên dùng kỹ năng rồi. Cố Phi cũng không nói gì, chẳng qua là từ trong túi rút ra thanh kiếm, vừa xoay người che tai vừa lãnh đạm nói. Lại bắn không chết tôi liền chém chết chú mày. Yên tâm đi, Ngự Thiên Thần Minh nói. Cái gọi là một lần làm hai lần quen, bắn trúng Cố Phi một mũi tên, sau này Ngự Thiên Thần Minh liền không công nệ như vậy rồi. Vững vàng lắp tên, ngắm, nhắm mắt, sau đó một mũi thư kích phóng ra ngoài. Như thế nào? Ngự Thiên Thần Minh kêu. Chưa có tiếng nào đáp lại. Mở mắt nhìn một cái, đã không thấy bóng người Cố Phi, lại mở ra cột nhiệm vụ kiểm tra, nhiệm vụ truy nã cũng biểu hiện là hoàn thành. Ngự Thiên Thần Minh thở dài một hơi, kéo ra cậu bạn tốt, phát một tin cho Cố Phi. Hệ thống vô cùng dí dỏm mà nói cho cậu ta, bạn liên lạc với người đang ở khu vực không được phục vụ. Má, Ngự Thiên Thần Minh thầm mắng một tiếng, một thân một mình lặng lẽ đi vào bên trong thành. Chính là vào lúc một cái thư kích của Ngự Thiên Thần Minh trúng vào, trước mắt Cố Phi đột nhiên tối sầm lại, ngay sau đó cũng đã bị đưa vào nhà tù. Nhà tù với ánh sáng mờ tối, không khí âm lãnh, hoàn cảnh quả thực không thể nào thoải mái. Cố Phi quan sát bốn phía một chút, gian phòng ngược lại vẫn thật lớn, người chơi tụ 3 tụ 5 ngồi trên chiếu. Thấy có người mới đến đây, tất cả mọi người tò mò mà nhìn sang. Có người đang định mở miệng chuẩn bị thét to, nhưng khi Cố Phi xoay người lại để bọn họ thấy được mặt, có mấy người miệng lập tức nhìn ngậm lại rồi. Cố Phi gãi đầu một cái, vẻ mặt cũng có chút hơi không được tự nhiên. Ở trong một phòng này, bất ngờ thấy có mấy người cuối cùng bị Cố Phi đưa vào trong tù. Thẳng thắn mà nói, Thành Vân Đoan bên này là không có người nào làm nhiệm vụ truy nã. Người có giá trị PK, điểm lo lắng nhiều nhất đơn giản chỉ là sau khi chết sẽ phải chịu đựng trừng phạt nặng hơn là rơi 2 cấp. Mà trong trò chơi muốn chết cũng không phải dễ dàng như vậy. NPC tiểu quái khu luyện cấp đều không coi là đánh quá khó, mặc trang bị thường nhất cũng đã có thể đối phó với tiểu quái cùng cấp, cho nên nói trong quá trình đang luyện cấp mất mạng trong tay NPC có xác suất tuyệt đối là thấp hơn PK với người thật. Mà nhiệm vụ truy nã đây chính là PK thật, không phải là người chơi có tự tin tuyệt đối cũng sẽ không chọn gánh nguy hiểm thế ấy. Đến nỗi thành Liệt Dạ bên kia, tình huống lại không giống với thành Vân Đoan. Người chơi bên kia cả ngày chính là sinh hoạt trong mối nguy hiểm cao, tự nhiên sẽ cố gắng giữ trên người không mang theo giá trị PK. Vì thế địa điểm nhà tù thành Vân Đoan này phần lớn đều là một người cố phi đưa vào hết, giống như người có giá trị PK cao phải ngồi tù những 8 hay 10 giờ đồng hồ. Có thể ở nơi này chỉ có phòng trống đối mặt với 4 bức tường ngồi trong thời gian lâu như vậy, không phải ai cũng có thể nhẫn nại đến thế. Trò chơi thiết kế cũng coi như là thấu tình đạt lý, làm nhà tù thành khu an toàn, người chơi có thể tùy ý online hay offline. Chỉ bất muốn quá là muốn ra khỏi tù thì thời gian online mệt mỏi nhất định phải đạt tới yêu cầu thời hạn thi hành án, 1 giây đều không thể thiếu. Vì vậy mặc dù tổng thời gian chỉ cần mấy, có người lại không nghị lực ngồi sau một hơi, kết quả là mỗi ngày online đều sẽ ngồi tù, hợp vào mấy ngày mới có thể ngồi hết thời gian thi hành án của mình. Trước mắt Cố Phi lúc này có mấy người, hai người nhìn rất quen mắt, hình như là lúc nãy với vừa cà điểm PK đưa vào. Mấy người còn lại cũng hơi quen mặt, phỏng đoán đều là xử vào mấy ngày trước. Lại còn có vài tên Cố Phi không quen, nhưng dựa vào sự thật không ai làm nhiệm vụ PK này, Cố Phi đoán rằng mấy người kia hẳn là khách hàng của Ngự Thiên Thần Minh. Cười cười nhìn về mấy tên ấy, Cố Phi cũng không biết có nên chào hỏi một tiếng với bọn họ không. Ngược lại chỗ người khách hàng không rõ có phải Ngự Thiên Thần Minh không kia bu lại một chỗ Cố Phi. Người anh em, cậu bị ai đưa vào thế? Có phải một cung tiễn thủ hay không? Một người miêu tả một phen, không phải Ngự Thiên Thần Minh chứ là ai? Cố Phi luôn nói thật lời gật đầu một cái. Đúng. Còn mẹ nó, cái thằng danh đần độn đó. Mấy người này khi biết Cố Phi cũng là Ngự Thiên Thần Minh đưa vào, lập tức thân thiết hơn một chút với Cố Phi. Một người an ủi Cố Phi mấy câu xong, chỉ về mấy đám người chơi bên kia mà nói. Mấy người này là bị một tên pháp sư đần độn đưa vào đấy. Cố Phi khóc không ra nước mắt, cười khổ nói. Cái tên pháp sư đần độn mà anh nói chính là tôi. Hả? Mấy người cả kinh, lấy tốc độ sét đánh cách Cố Phi 3 bước. Còn có một người leo đến bên cạnh mấy khách hàng của Cố Phi. Sau khi xác nhận thân phận của Cố Phi rồi, mọi người cùng nhau ném ánh mắt khinh bỉ tới. Cố Phi đành chịu thôi, chỉ lo phải giúp Ngự Thiên Thần Minh, trái lại không chú ý tới vấn đề này. Nhà tù, nơi này tụ tập một đống người ghét mình nhất trong thời gian gần đây. Hơn nữa, nhà tù là khu an toàn, giữa những người chơi không thể có tiếp xúc ẩu đả, Cố Phi lại không sợ bị người vây đánh, mà là khổ nỗi không có cách nào dùng vũ lực trấn nhiếp đối phương. Đám người kia lúc này cũng không chút kiêng kỵ, vây chỗ thì thầm, trong miệng thường xuyên phát ra những từ không văn văn hóa. Cố Phi than thở, xem ra 2 giờ này của mình có thể sẽ không được tốt lắm, hoặc là mình hẳn nên lock cao trước, ngày mai lại tới. Đang suy nghĩ, trong phòng lại chợt hiện lên mấy luồng sáng, thêm 3 người chơi bị đưa vào đây. Chương 133, không thể ngừng khinh bỉ. Ánh sáng trắng rút đi, 3 người này vừa hiện thân, liền tỏ ra hoàn toàn khác biệt với những người chơi khác. Không có những người ngồi tù còn có vẻ mặt ánh như mặt trời thế kia, cho dù là Cố Phi giúp người làm niềm vui quên mình vì người ta như vậy, và trong tù cũng sẽ không còn tươi cười rạng rỡ. Ngược lại 3 người này đi vào thấy trong tù không ít, lập tức có hứng thú quan sát 4 phía. Những người trong tù bây giờ đã chia làm 2 phái, Cố Phi nhân vật dẫn quân phái ưu thượng, cũng là nhân vật đại biểu duy nhất, ngồi một mình ở bên trái phòng giam mà ngẩn người, đang suy nghĩ có nên lock out trước hay không. Tất cả mọi người khác đều là phái bất bình tức tối, ở dưới chân tường bên phải phòng giam làm thành một đoàn. Người người đều thở hổn hển trợn mắt nhìn Cố Phi, tin chắc rằng nếu như trong phòng giam không phải là khu an toàn, lúc này sợ rằng sớm đánh tới nơi rồi. 3 người vừa mới đến nhìn tình huống này đã biết Cố Phi là một người bị cho ra rìa, nhưng vấn đề là ở trong trò chơi mọi người đều không quen biết, lại đang sống trong chung trong tù chẳng qua chỉ là mấy giờ như thế, cơ bản sẽ không phát triển ra cái dạng mâu thuẫn tận lực bài xích người nào đó. Suy nghĩ, 3 người đã đi đến hướng gần nhiều người trước tiên. Chào mấy người anh em. Một người dẫn đầu vui tươi hớn hở chào hỏi, ngồi tù mà tâm tình còn tốt như vậy tuyệt đối hiếm thấy. Mọi người dưới chân tường cũng thấy lạ về trạng thái tinh thần những người này, rối rít ngẩng đầu nhìn người ấy. Các anh có phải bị một tên cung tiễn thủ truy nã đưa vào đây hay không? Một tên người chơi lên tiếng hỏi. Hả? Không phải đâu, chúng ta là tự tiến vào. 3 người đối phương trả lời. Mọi người cũng ngẩn ra. Tự thú, đây cũng là tương đối ít thấy. Người bình thường nếu như quả thực muốn rửa giá trị PK đi,